đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Lăng vừa vào hang đá, liền thấy Chu Nam Tiện đứng cạnh lửa cháy, vẻ mặt uy nghiêm nhìn nàng. Sao ngươi lại đến? Thích Lăng sững sờ nói. Thần nữ vừa rồi nghe điện hạ nói với Đàm tướng sĩ, muốn hâm nóng lại canh gà gô. Thần nữ thấy điện hạ bận rộn chăm sóc Tô đại nhân, không thể dứt thân ra được. Liền, lời nàng chưa nói xong, bỗng nhiên thấy Tô Tấn đang đứng phía sau Chu Nam Tiện. Vị ngự sử vốn dĩ thanh nhã xinh đẹp này khoác trên người chiếc áo choàng màu hải đường đỏ, suối tóc đen buông xuống hai vai, ngũ quan tú lệ và sắc dáng chiều trên gò má phản chiếu lẫn nhau. Nhất thời không ngờ khó phân biệt nam nữ, nhưng Tô Tấn cứ thế chắp tay sau lưng đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn về phía Thích Lăng, trong mắt toát ra vẻ sắc bén, dáng vẻ trong mắt không vương bụi trần khiến người ta sinh lòng kính sợ. Thích Lăng nghĩ ra một từ, uy quan. Quan uy lẫm liệt như vậy khiến nàng cảm thấy nét mềm mại nửa như thật nửa như không trên người Tô Tấn. Có lẽ chỉ là ảo giác bị màu hải đường đỏ làm xáo trộn. Nàng vội vàng đặt bát trong tay xuống, chỉnh áo hành lễ nói, thần nữ thất lễ, mạo phạm điện hạ, mạo phạm đại nhân. Chu Nam Tiện không nói gì. Tô Tấn, một tiếng, nhạt nhẽo nói, ra ngoài đi. Ánh lửa chiếu lên vách hang đá tạo ra những vòng hào quang. Dù chỉ là chạm vào liền rời ra, nhưng sự mềm mại đó dường như luôn đọng lại trên môi, vẫn còn làm lòng người nóng bỏng. Tô Tấn trầm mặc nửa khắc, nói rằng, bệ hạ tuy chưa điều binh từ Bắc Đại Doanh, nhưng thế nào cũng nên biết điện hạ tiến vào khu vực cấm rồi. Điện hạ không về doanh trại, bệ hạ nhất định sẽ sai người đến lục soát, tính toán giờ giấc, hôm nay trước giờ ngọ chắc chắn có người tìm đến. Chu Nam Tiện gật đầu một cái nói, vậy được, đi đến cạnh giá gỗ, sờ quần áo đang phơi ở trên, đã khô rồi, người trước hết thay quần áo. Tô Tấn vừa thay quần áo xong, Đàm Chiếu Lâm liền từ bên ngoài đi vào, thò đầu vào hỏi, đại nhân, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tấn đang cầm dây buộc tóc, dường như ung dung tự tại nói. Sao vậy? Đàm Chiếu Lâm nói, vừa rồi điện hạ mặt mày đen sầm từ bên trong đi ra, lúc nhặt đao còn nhìn ta một cái, ta cảm thấy hắn muốn một đao bổ ta, nhưng ta đâu có làm sai chuyện gì đâu chứ. Hắn gãi đầu, thêm một câu, chỉ là lúc điện hạ bảo ta trông chừng cửa hang, ta không cẩn thận ngủ gật một chút. Động tác buộc tóc của Tô Tấn khựng lại, hơi nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái từ khóe mắt. Đàm Chiếu Lâm sững sờ một chút nói, đại nhân, ta lại nói sai rồi sao? Sao ngài cũng không vui vậy? Ta thật sự không làm gì cả. Tô Tấn không muốn nói nhiều với hắn, từ trên chiếu cỏ nhặt áo choàng và áo ngoài của Chu Nam Tiện, răng ra phủi phủi, cẩn thận tỉ mỉ gấp lại. Điện hạ đâu rồi? Đàm Chiếu Lâm ngồi xổm bên cạnh nàng. Vừa rồi điện hạ đưa áo choàng cho Thích Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư nói có lời muốn nói với điện hạ, hai người họ đi ra ngoài hang nói chuyện rồi. Tô Tấn nghe vậy, mắt hơi rủ xuống. Đàm Chiếu Lâm nhìn sắc mặt Tô Tấn, bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện thập tam điện hạ để ý đại nhân nhà hắn. Hắn ban đầu muốn hỏi ý của Tô Tấn, nhưng nhất thời lại suy nghĩ đại nhân nhà hắn rốt cuộc là nữ tử. Cái này sao tiện nói thẳng, cũng chỉ có thể dùng cách thử thập tam điện hạ để thử Tô đại nhân thôi. Thế là hắn hỏi, đại nhân, lúc ta trước đây làm chỉ huy sứ, nghe tuần thành ngự sử nói, ngự sử chính là quản quy củ, ngự sử phẩm cấp càng cao quản càng nhiều. Như ngài vậy, có phải ngay cả chuyện nhà của hoàng đế cũng quản không? Tô Tấn vừa dùng nước tuyết Chu Nam Tiện nấu xong rửa tay, vừa đáp một câu, có lời thì nói thẳng. Đàm Chiếu Lâm nói, ngài xem ngài đi lại gần gũi với thập tam điện hạ như vậy. Hắn tuổi này vẫn chưa thành thân, ngài sao lại không can gián chứ? Tô Tấn khựng lại, quay đầu nhìn Đàm Chiếu Lâm một cái, lập tức nhìn hắn từ trên xuống dưới thấu đáo, nói rằng, bản quan trước hết là một con người, sau đó mới là ngự sử, chỉ cần không trái với đức hạnh, không vượt qua giới hạn, có thể ích kỷ. Đàm Chiếu Lâm gãi đầu, sao lại không hiểu nữa rồi chứ? Giờ mão đầu xuân, chân trời chỉ có một tia sáng mờ, ra khỏi hang núi, khí lạnh ập thẳng vào mặt. Chu Nam Tiện quay người nhìn về phía Thích Lăng, vẻ mặt uy nghiêm nhìn nàng. Có lời gì muốn nói với bản vương? Gió sớm thổi vạt váy áo của Thích Lăng về phía sau. Trên sườn núi mờ tối này, như cành mai kiều diễm. Thần nữ nghe nói, điện hạ mùng 7 sẽ lên đường về đất phong rồi. Chu Nam Tiện nói, sáng sớm mùng 7 liền đi. Thích Lăng nói, điện hạ ngay cả cầu phúc đón xuân cũng không đợi sao? Thần nữ nghe nói, đợi sau khi đón xuân, bệ hạ còn muốn ban cho điện hạ. Không có ban hôn, Chu Nam Tiện ngắt lời nói. Hắn chắp tay sau lưng nhìn nàng, một thân trang phục gọn gàng màu trắng ngà như nhuộm xương giá. Sở dĩ Đông Săn đưa ngươi đi, là vì phụ hoàng ban mệnh, phụ hoàng thân thể không tốt. Bản vương không muốn đối mặt cãi lời, nhưng sau chuyến săn bản vương tự sẽ giải thích rõ ràng với người. Còn về nhà họ Thích, hoàng tẩu của bản vương sẽ đích thân đến tận cửa xin lỗi. Chuyện hôn sự của ngươi càng không cần lo lắng. Hoàng huynh của bản vương sau khi kế vị sẽ nhận ngươi làm em gái nuôi, tự mình giúp ngươi tìm một nhà tốt. Thích Lăng ngây người nhìn Chu Nam Tiện. Nàng bỗng nhớ lại lễ hội hoa đăng năm hắn còn thiếu niên đến phủ Thích. Nàng từ trên cầu đá đi qua, chiếc đèn lồng hoa vừa làm xong suýt nữa rơi xuống nước. Vẫn là hắn vươn chuôi đao ra hất chiếc đèn lồng hoa giữa không trung, trao lại cho nàng nói, đèn lồng đẹp như vậy, cẩn thận chút, nàng chưa từng thấy thiếu niên nào anh tuấn ngời ngời như vậy. Đôi mắt sáng đến mức cứ như thu hết cả bầu trời sao rộng lớn vào trong. Thích Lăng cúi mắt, nhẹ giọng nói, nhưng những gì điện hạ nói đều không phải là điều như Vũ muốn. Nàng ngừng lại một chút, bỗng nhiên có chút yếu đuối nói, điện hạ rốt cuộc cũng phải nạp phi phải không? Điện hạ là đích vương tử, là phiên vương, như Vũ không cầu được làm chính phi của điện hạ, chắc phi cũng không cần. Chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh điện hạ, dù làm một thị tỳ cũng không được sao? Chu Nam Tiện lắc đầu, không được, bên cạnh hắn chỉ có một vị trí, đã sớm hứa dành cho người trong lòng hắn rồi. Nhưng như Vũ nghe nói, điện hạ có một khối ngọc bội khắc chữ Vũ, giữ ở bên người 2 năm, là định tặng cho như Vũ. Chu Nam Tiện nói, ngươi hiểu lầm rồi. Khối ngọc bội này là thứ bản vương quý giá nhất. Chữ Vũ ở trên không liên quan đến ngươi. Bản vương đời này sẽ không tặng nó cho bất kỳ ai. Dưới chân núi tuyết trắng xòa bỗng lóe lên một đốm sáng. Chu Nam Tiện không nói nhiều với Thích Lăng nữa. Ba hai bước đi đến bên cạnh đường núi nhìn nhìn. Đốm sáng kia dần dần biến thành một con rồng dài ngoằn ngoèo. Dưới ánh lửa, loáng thoáng thấy một đoàn người mặc áo giáp đen, đầu đội mũ ưng bay, là ưng dương vệ. Chu Nam Tiện khẽ nhếch môi cười, cao giọng nói, thập nhị ca, Chu Kỳ Nhạc đã thấy Chu Nam Tiện rồi. Lập tức một cái lật người xuống ngựa, dẫn theo vài tên thân binh nhanh chóng đi lên sườn núi. Dưới ánh sáng đuốc nhìn lên nhìn xuống Chu Nam Tiện một cái, vươn tay vỗ vào cánh tay hắn. Ngươi, tiểu tử này, đã khỏe mạnh rồi, vì sao không ra sớm một chút, vô cớ khiến phụ hoàng lo lắng. Chu Nam Tiện nói, trong rừng gặp nguy hiểm, có bệnh có vết thương, ta nhất thời không đi được. Lại hỏi, phụ hoàng có khỏe không? Đại khái là bệnh cũ tái phát rồi. Lúc ta ra ngoài, người đã được đỡ xuống nghỉ ngơi rồi. Hai người họ vừa nói chuyện, mấy tên thân binh đã đỡ A Sơn từ trong hang núi ra rồi. Tô Tấn tiến lên gặp Chu Kỳ Nhạc hành lễ, hơi suy nghĩ một chút, xin hỏi thập nhị điện hạ, bệ hạ đã bệnh rồi, bây giờ trong doanh do thái tử điện hạ làm chủ phải không? Chu Kỳ Nhạc gật đầu một cái, đương nhiên do đại hoàng huynh làm chủ. Tô Tấn trong lòng suy ngẫm, nghe giọng điệu Chu Kỳ Nhạc, Chu Mẫn Đạt không những không xảy ra chuyện, lại cứ như không gặp phải chút nguy hiểm nào. Vậy là điều nàng liệu trước đó đã sai sót rồi. Nhưng rốt cuộc sai sót này ở đâu? Thôi vậy, bây giờ nàng đang ở sâu trong núi, tai không nghe, mắt không thấy, rối rắm chuyện này thật sự vô ích. Đợi sau khi ra khỏi rừng săn bắn, hỏi qua Thẩm Thanh Việt và Tả Khiêm rồi suy nghĩ lại cũng chưa muộn. Sau khi Chu Kỳ Nhạc tìm thấy Chu Nam Tiện, liền sai người đi truyền tin cho mấy đội thân binh vệ còn lại. Gió tuyết đã ngừng, đường trong núi tuy dễ đi hơn chút, nhưng vì có mang theo thương binh và nữ tử, cũng không thể đi nhanh được. Một đoàn người đêm đó hạ trại ở trạm gác, mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới ra khỏi rừng. Chu Mẫn Đạt đã dẫn các vương tử và quan viên triều đình đợi sẵn ngoài doanh trại rồi. Vừa thấy Chu Nam Tiện đi ra, nửa là thở phào nhẹ nhõm, nửa là trách mắng nói: ngươi lần này thật không ra thể thống gì, vô cớ khiến phụ hoàng và bản vương lo lắng. Rồi nhìn kỹ người của hắn, có bị thương không? Chu Nam Tiện nói: hoàng huynh yên tâm. Chu Mẫn Đạt hơi cúi đầu, liếc nhìn Tô Tấn đang theo sau Chu Nam Tiện, quay người nhìn về phía Chu Mịch Tiêu: thập tứ, trước cuộc săn là ngươi tự mình xin được dẫn Tô Ngự Sử đi săn, vì lẽ gì lại không bảo vệ ngày ấy được an toàn? Chu Mịch Tiêu khinh mạn nói: đại hoàng huynh lời này thật oan uổng cho hoàng đệ rồi. Hoàng đệ chẳng phải đã nói sớm rồi sao? Tô Ngự Sử từ khi đến rừng săn bắn, cảm thấy mới lạ thú vị, đuổi theo một con thỏ mà mất dấu vết. Bản vương cũng đã sai người tìm nửa ngày rồi chứ. Chu Mân Nhĩ nghe lời này giận dữ nói: Chu thập tứ, ngươi nói bừa không suy nghĩ. Tô Ngự Sử là người đọc sách, vì lẽ gì lại đi đuổi thỏ chứ? Nếu không phải ngươi mang lòng bất chính đưa hắn đến khu vực cấm, hắn hà cớ gì đến bây giờ mới ra ngoài? Chu Mịch Tiêu cười khinh một tiếng nói: bản vương cần giải thích đã giải thích rồi, mặc ngươi muốn nghĩ thế nào. Hơn nữa nói, Tô Ngự Sử bây giờ chẳng phải vẫn tốt lành đó sao? Lời hắn chưa nói xong, một thanh đao liền đặt lên cổ hắn. Là Thôi Ngôi của Chu Nam Tiện. Gió xuân buốt giá lướt qua vỏ đao đen sẫm, tản ra khí chất sát phạt. Xung quanh đều là vương tử quan viên triều đình, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản, bởi vì bọn họ chưa từng thấy vẻ lạnh lẽo đáng sợ như vậy trên mặt thập tam điện hạ. Chu Nam Tiện nói: còn nhớ ở phủ Tam Ca, bản vương đã dặn dò ngươi điều gì không? Lúc đó hắn một mình xông vào tiệc rượu của Tam Vương phủ, bẻ gãy xương tay của Chu Mịch Tiêu. Hơn nữa đã nhắc nhở hắn, lần sau sẽ không đơn giản như thả lỏng gân cốt nữa đâu. Nhưng Chu thập tứ không ngờ lại khiến Tô Tấn suýt chết dưới miệng mãnh thú. Chu Nam Tiện không dám nghĩ, giả như hắn đến muộn một bước thì sẽ thế nào. Chu Mịch Tiêu nhìn vẻ lạnh lẽo đáng sợ trong mắt Chu Nam Tiện, vẻ lạnh lẽo mang theo sự khinh thường, đột nhiên đánh thẳng vào nỗi đau bao năm nay của hắn. Giữa hắn và Chu Nam Tiện vốn dĩ là đích thứ khác biệt, tôn ti trật tự khác nhau. Thập tam nếu thật sự muốn trừng trị hắn, hắn cũng không có cách nào. Trong lòng Chu Mịch Tiêu đột nhiên nảy sinh ý sợ hãi. Bản vương chẳng qua chỉ đề xuất với phụ hoàng một ý kiến, nếu không phải thập thất hắn lắm lời, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Không đợi hắn nói xong, chỉ nghe tiếng keng, trường đao được rút ra khỏi vỏ, ánh đao như nước liền đó tự vai hắn chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Khi Chu Mịch Tiêu còn chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn đã văng ngang ra ngoài, xung quanh yên tĩnh như không có người. Chu Nam Tiện nhìn Chu Mịch Tiêu sắc mặt tái nhợt đau đến quỳ rạp xuống đất. Nhạt nhẽo nói, từ nay về sau, ngươi cùng bản vương đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ, ngươi mất đi một cánh tay, sau này gặp bản vương không thể hành lễ vái chào, thì cứ dùng đôi chân này, quỳ xuống mà nghênh đón tiễn đưa đi. Hắn thu đao vào vỏ, đi thẳng qua bên cạnh Chu Mịch Tiêu, dưới chân dẫm qua máu tươi trên đất, gọi một tiếng, hình bộ, Thẩm Thác không đến, thị lang hình bộ tùy hành hộ giá vội vàng ra khấu đầu quỳ lạy. Chu Nam Tiện nói, bản vương thụ phong phiên vương Nam Xương 2 năm, Chu Mịch Tiêu 5 lần 7 lượt sai người hành thích. Bản vương lệnh ngươi về kinh thành, sau đó đến phủ bản vương lấy chứng cứ. Chứng cứ và lời tố cáo trực tiếp trình lên án kiện của hoàng đế tại Phụng Thiên Điện. Không được chậm trễ một khắc nào. Cách chương.